Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 471, tiểu thế tử sinh ra hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đói, để nhũ mẫu ôm đi Mặc Liên Thành bình tĩnh ngồi vào bên người nàng. Kính Tâm thấy một lần, đang muốn lui ra ngoài, lại gặp được lại có một người vội vã tiến đến. Bát ca ta dường như cũng tới hơn nửa ngày a, nhũ mẫu là người ta cũng là người, tại sao liền là không cho ta ôm một cái. Mặc Tĩnh Hiên phàn nàn âm thanh, là liên miên không ngừng, vọt thẳng lấy Mặc Liên Thành cho mãnh mẽ phun. Đối với tên nào đó cái này một loại hành vi, là phi thường bất mãn. Người nếu là nữ nhân lời nói, cái kia bản vương liền cho ngươi ôm một cái. Bát ca ta là nam, cho nên, người nghĩ ôm hài tử, vậy mình sinh đi. Hài tử là nữ nhân sinh, đơn giản như vậy đạo lý còn cần nói. Ngươi tìm nữ nhân sinh đi, liên quan tới cái này một cái chủ đề, Mặc Tĩnh Hiên im miệng. Vô luận như thế nào biện, đều không biện pháp có thể nói qua được bát ca. Thập tứ vương gia tiểu thế tử là đói bụng, nhũ mẫu đi cho bú. Kính Tâm thấy Mặc Tĩnh Hiên tại cũng liền không có ra ngoài, nhưng nghe hai vị gia tán gẫu, liền không nhịn được cười trộm, hơn nữa thấy nào đó thập tứ gia có vẻ như còn không rõ ràng vương gia tại sao để nhũ mẫu ôm đi tiểu thế tử, thế là, hảo tâm nhắc nhở một câu. Mặc Tĩnh Hiên ngây ngốc tiếp lấy hiểu rõ ý tứ, xấu hổ một cái cười cười nói. Khụ khụ, bát ca, vừa mới coi ta không nói, có thể bản vương đã nghe được, phốc, khúc đàn nhi mới vừa vào miệng canh, cho phun, quả đen đã bay qua. Vừa mới Mặc Tĩnh Hiên là không có hiểu ý, hơn nữa trước đó cho người cản đến không có ôm, sớm tràn đầy một bụng tức giận đi lên. Khụ ta nhớ được còn muốn tiến cung, có việc cùng phụ vương thảo luận. Chờ lúc rảnh rỗi lại đến nha, Mặc Tĩnh Hiên một mặt nghiêm túc lại chắp tay, một phái thong dong tự tại nện bước bước chân đi ra ngoài, chỉ là càng chạy càng là có chút nhanh. Không có hai cái chớp mắt liền không thấy cái bóng. Cái này, rõ ràng là trốn. Kính Tâm cũng đúng lúc đó lui đi xuống, lưu lại hai người không gian. Lúc này, Mặc Liên Thành tự mình tiếp nhận khúc đàn nhi chén, bưng lên đến, lại cầm cái muỗng, đựng đầy, nhẹ nhàng mà đưa tới nàng bên môi, chờ lấy nàng há miệng. Hắn, muốn tự mình uy, đến, vừa vặn không nóng. Thành Thành ta có chút không muốn uống, vậy cũng phải uống, có thể hay không không uống, mỗi ngày uống thật ngán, có thể, à thật à, để phòng bếp đổi lại đồng dạng canh qua đây. Như thế nào, nàng liền biết rõ kết quả lại là dạng này, chỉ là có thể hay không có chút thật xin lỗi đầu bếp bọn họ. Người uống một ngụm ta liền uống một ngụm, nàng nói một cái điều kiện, được, đến, há mồm, Mặc Liên Thành sảng khoái đáp ứng, một người một ngụm, bất thình lình ăn lên, khúc đàn như vậy mà phát hiện cũng không khó uống. Quả nhiên là tâm lý tác quái, Mặc Liên Thành bất thình lình hỏi, nghĩ đến hảo danh tự hay không, gọi Doãn Dục như thế nào? Mặc Doãn Dục nói cái gì muốn đè xuống tổ tộc chữ lót đến sắp xếp, khúc đàn nhi mới mặc kệ những cái kia, chỉ cần kêu xuôi tai liền có thể, bất quá, đến mức tên có hợp hay không, vẫn là có điều tra thư điền. Mà cái này một cái tên cũng muốn nàng rất nhiều ngày. Rất tốt, vậy liền gọi cái này một cái. Trong cung bên kia nói thế nào? Nói đến đây lúc khúc đàn nhi cũng sắc mặt hơi tối. Chúng ta hài nhi tên, không có quan hệ gì với bọn họ. Mặc Liên Thành thản nhiên nói. Vậy liền gọi Mặc Doãn Dục a, nhũ danh, Dục Nhi. Ngươi, biết rõ ta không phải hỏi cái này một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành chậm rãi cầm chén buông ra, lạnh nhạt nhìn chăm chú lên nàng. Hài từ đầy tháng sau, liền tiến cung. Cách chương.